Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1231, chương 1226 ta kết hôn. Người đừng tới, chương 1226 mà nào đó người khởi xướng chính biếng nhác đến đi ra ma cung nơi dừng chân đại môn, liền. Ở nàng ra cửa trong nháy mắt, đại lượng tin tức truyền lại trở về. Đều là đồng dạng một tin tức, quân tử Ly. Đã xuất quan, rốt cuộc xuất quan, bao nhiêu người ở kia một khắc nghiến răng nghiến lợi. Đại Ly không có vội vã đi tìm Diệp Tử Thanh các nàng. Bởi vì nghe nói những người này đều đang bế quan, cho nên nàng đi tới một cái cổ phong ý nhị quán trà, nàng vừa đi tiến vào. Nguyên bản còn náo nhiệt chỗ ngồi ngay lập tức an tĩnh, mặc kệ là vương cấp cường giả. Vẫn là xếp hạng Kỳ Sơn khảo hạch trước 100 tinh anh thiên tài. Vào giờ phút này đều có chút như đứng đống lửa, như ngồi đống than lên, vừa mừng vừa sợ đến nhìn về phía Đại Ly. Nhưng là thực mau lại đồng thời rời đi ánh mắt, không dám nhìn thẳng, mặt trên có người ở sướng tiểu khúc. Y nha, Giang Nam cười nhỏ, Đại Ly tuyển một vị trí. Nghe xong một hồi, bên cạnh một tên béo mới mở miệng. Lão đại. Này phá khúc nhi có cái gì dễ nghe cho nên nói ngươi người này không nghệ thuật tình cảm. Đại Ly lười nhác nói, lại bồi thêm một câu, chẳng lẽ ngươi không phát hiện cô nương này lớn lên không tồi. Kia ngữ khí không cần quá ngả ngớn, Lý Khánh tâm tắc hạ. Vừa mới chợt vừa thấy một năm không thấy lão đại còn có loại như vậy cảm khái. Nhà của chúng ta nữ thần rốt cuộc tiến hóa hoàn toàn thể. Nam thần khí chàng nữ thần khí chất kỹ năng điểm mắc a giờ phút này mới phát hiện mẹ nó là biến thái. Hoàn toàn thể, đối diện người gầy nhưng thật ra cười. Xem ra lão đại ngươi tiến bộ rất lớn, ân hừ. Các ngươi tiến bộ cũng rất lớn. Tuy rằng vẫn là thực nhược, Đại Ly liếc hai người liếc mắt một cái. Chính là mập mạp ngươi. Có thể ở lột xác huyết tộc sau không gầy phản béo. Ngươi tuyệt đối là huyết tộc bên trong kỳ ba, huyết tộc gen là có cải thiện bề ngoài năng lực. Không chỉ có là trường sinh bất lão, đặc biệt nữ tính biến hóa lớn nhất, nhưng là nam tính, càng thêm hướng heo phát triển. Lý Khánh thật là kỳ ba, nhưng là ta tốc độ tu. Luyện còn so Phạm Lý mau, Phạm Lý cùng Đại Ly. Bản chất vẫn là heo, Lý Khánh. Hảo tưởng sốc bàn, hai người thực mau cùng Đại Ly hội báo hạ này một năm biến hóa. Dựa theo kế hoạch, đã mở rộng tới rồi 100 vạn người. Tinh anh đoàn 30 vạn, trung tâm đoàn 1 vạn. Trong đó trung tâm đoàn bình quân chiến lực đều tới rồi phân thần cấp. Phạm Lý lời này dừng một chút. Nhìn về phía Đại Ly, ở hơn một năm trước còn chỉ là tông sư cấp. Nhưng là Kỳ Sơn đường đi hạch kia hội. Hình như là bởi vì ngươi duyên cớ mà tập thể tiến hóa một lần. Tiếp theo là một tháng trước, lại tiến hóa một lần. Một vạn người trực tiếp bước vào phân thần sơ cấp. Chính là ta cùng Lý Khánh cũng một bước lên trời. Kiệt càng là tới rồi quân cấp. Lão đại, người thực cấp lực. Đại Ly vừa lòng. Cho hắn một cái còn dùng nói ánh mắt. Huyết tộc sở dĩ biến thái. Đó là như thế. Phạm Lý có chút không dám nhìn nàng đôi mắt. Đó là ho khan hạ. Tiếp tục nói. Bất quá như lão đại ngươi trước kia dự kiến. Đã có không ít người ở lưu ý chúng ta. Cho nên ở hơn một năm trước chúng ta liền đem chủ lực đại quân che giấu phân tán mở ra. Hiện tại là Kiệt mang theo 3 cái đại đội 30 vạn người bên ngoài, tinh anh đoàn toàn bộ bên ngoài. Kia 70 vạn người thực lực như thế nào? Mặt ngoài bình thường nguyên anh. Thực tế đều là đại tông sư cấp thực hảo. Đại Ly uống một ngụm rượu. Suy tư, ngón tay chậm rãi gõ mặt bàn. Lý Khánh hai người cũng không nói nhiều. Nửa ngày, nàng nói, còn chưa đủ, còn có 10 ngày sau ta liền muốn đi ma cung, cũng liền đến đại hình quần vực bên kia. Còn cần càng cường đại, nàng đối chính mình đều như vậy hà khắc. Đối dưới trướng nhân mã tự nhiên sẽ không quá nhân từ, tay vung. Một viên nhẫn rừng ở trên bàn, nơi này là 1 vạn tiểu Kỳ Sơn tinh. Làm Kiệt trở về. Phân phối đi xuống, Lý Khánh cùng Phạm Lý hô hấp căng thẳng. Đây là Kỳ Sơn tinh. Còn 1 vạn khối. Ông trời a, hai người động tác nhất trí gật đầu. Đúng vậy, 3 người cũng không ở lâu. Trên thực tế sớm đã có người lưu ý đến Đại Ly. Rốt cuộc người này quá thấy được. Mà quân tử Ly dưới trướng có nhân mã. Này mập mạp cùng người gầy không thể nghi ngờ là nàng người. Chỉ là rất nhiều người cũng chưa nghĩ đến nàng sẽ như vậy công khai đến làm chính mình đến người bại lộ. Tuy rằng không biết bọn họ chi gian tại đàm luận cái gì. Nàng lại cho kia hai người cái gì. Nhưng là thật đúng là không có gì người dám trêu chọc nàng, rất xa. Một góc một chỗ, Minh Thái Hà nhìn kia ba người. Quay đầu đối Đông Quách Tử Dễ nói. Như vậy bại lộ ra tới. Nàng cũng thật tự tin, Đông Quách Tử Dễ mỉm cười. Cho nên mới đáng sợ, Minh Thái Hà không còn có trước kia kiêu ngạo. Chỉ là trầm tư một hồi. Gật gật đầu, dù sao ta tuyệt đối không phải nàng địch thủ. Khả năng kia hai người còn có thể một đấu. Rốt cuộc Kỳ Sơn lộ bên trong tràn ngập kỳ ngộ. Phong thủy thay phiên chuyển cũng chưa chắc không có khả năng. Lần này Đông Quách Tử Dễ nhưng thật ra không có phản bác. Bởi vì Minh Thái Hà nói chính là kia hai người. Đúng rồi. Người có hay không cảm giác. Nàng đôi mắt giống Mặc Hào bản mạng hôn tế ra là lúc bộ dáng. Đông Quách Tử Dễ bổ toàn hắn. Nói, đối. Ta nhìn đều cảm thấy thực đáng sợ. Không dám đối diện, vậy càng đáng sợ. Đông Quách Tử Dễ như suy tư gì, nói hảo uống rượu ăn cơm xong. Ba người tự nhiên là phải đi. Bỗng nhiên, bên ngoài đường phố thập phần náo nhiệt, đã đứng dậy Đại Ly đi qua đi vừa thấy, trên đường phố thập phần náo nhiệt, bởi vì có rồng bay vũ sư cùng đại lượng vũ cơ chờ dạo phố biểu diễn. Đèn treo tường kết hoa. Tựa hồ ở ăn mừng cái gì, nhưng thật ra thú vị. Thoạt nhìn như là dân gian lễ mừng, Đại Ly dựa cửa sổ nhìn. Cũng cảm thấy có chút ý tứ, có lẽ là phần xuyên hàng ngày quá đứng đắn. Không giống nhân gian nơi. Hiện tại bỗng nhiên tới như vậy pháo hoa chi khí. Đương nhiên nhìn kỳ dị, những người khác hiển nhiên cũng là cái dạng này cảm giác. Một đám tu vi không thấp thả thân phận tôn quý người đều chạy đến bên cửa sổ xem, một bên nhìn con. Thảo luận, giống như nhắc tới, Côn gia cùng Tạ gia, hôn lễ. Đại Ly bỗng nhiên vừa hỏi, làm bên cạnh hai cái thảo luận đến rất câu nệ hai cái thanh niên ngay lập tức chấn động. Trong đó một cái thù tạc hạ, nói, đúng vậy, quân cô nương, trước đây Côn gia cùng Tạ gia đó là liên hôn. Vốn dĩ nói Kỳ Sơn lộ lúc sau đó là kết hôn. Bất quá sau lại Côn Liệt bế quan. Đó là kéo dài xuống dưới. Hiện giờ Côn Liệt xuất quan. Đó là muốn thành hôn. Chính là cùng Tạ gia vị kia. Gọi là gì tới. Một Diệp Tiêu Tương. Một người khác bổ nói. Một Diệp Tiêu Tương. Lý Khánh cùng Phạm Lý hơi hơi biến sắc mặt. Nhìn về phía Đại Ly. Hôm nay Đại Ly sắc mặt tự nhiên phải hỏi. Nghe không ra cái gì cảm xúc, không phải là 5 ngày sau, này 5 ngày là hôn trước yến hành, Côn gia cùng Tạ gia liên thủ, sẽ ăn mừng phần xuyên 5 ngày, dù sao cũng là đại thế gia, một ít lão truyền thống vẫn là sẽ tuân thủ, nghe nói 5 ngày sau hội yếu thỉnh rất nhiều khách khứa, cho nên này đó thời gian cũng chưa cái gì thế lực rời đi phần xuyên, đánh giá nếu là thu được thiệp mời, đối với Đại Ly. Này hai người hiển nhiên biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm, Đại Ly nghe xong. Chiều hai người cười một cái, đa tạ vung tay áo. Đi rồi, phía sau Lý Khánh hai người đuổi kịp ngạch. Vatican nơi dừng chân ở đâu? Quá thú động, hiện tại còn ở thu người, ngươi có đi hay không? Đi, ngu ngốc mới không đi. Bởi vì phía trước gia nhập những người đó. Ở ngắn ngủn một năm nội đã luân phiên đột phá hai lần. Huống chi phía trên là cái dạng này chủ tử. Tới quá thú động lúc sau Đại Ly liền bắt đầu nhàn nhã. Người khác cho rằng nàng là bế quan lúc sau nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Lại không biết tại đây loại nhàn nhã chung. Bản thể ở điên cuồng vận chuyển hai cái huyết phách hình thành hoàn mỹ song hạch. Phân thân cũng hấp thụ khí phách nguyên lực. Đại thân vương thể chất ở lột xác. Phân thân làm sao không phải, từ liên tục vượt qua đến độc lập yêu cầu bao lâu? Song phách muốn dung hợp, phân thân muốn hấp thu khí phách tấn chức bản thể hoàng cấp. Đồng thuật lột xác muốn nghiên cứu, diễn biến quân vương huyết, còn có huyền ảo từ từ. Hơn nữa kia thâm ảo đến cực điểm căn bản vô pháp nhập môn đại hoang chi đạo. thật nhiều chuyện này làm. An Bình Trung nghiên cứu huyền ảo cùng cảnh giới đại ly lại đem 5.000 trung kỳ sơn tinh cho ma bò. Cáp, làm thằng nhãi này đi hấp thu lột xác, nàng muốn chính là tuyệt đối cường đại. Chẳng sợ ở hoàng cấp, nàng cũng muốn trong thời gian ngắn nhất làm mạnh nhất cái kia. Lý Khánh hai người đối một Diệp Tiêu Tương chuyện này rất để bụng. Nề Hà đương sự giống như phản ứng rất lãnh đạm, chưa từng nhắc tới quá. Vì thế hai người cũng chỉ có thể yên lặng kém thủ hạ người thời khắc chú ý. Thu thập tin tức, hồn lễ trước một ngày, Phạm Lý cầm một chương thiệp mời lại đây, Côn gia mới vừa. Đưa tới thiệp mời, cấp lão đại ngươi, đại ly lấy lại đây liếc mắt một cái. Ném ở một bên, cười, ta còn đang suy nghĩ biểu tỷ bọn họ đều thu được thiệp mời. Nếu là chỉ cần không mời ta. Ta này thể diện nhưng không chỗ ngồi thả, Phạm Lý biểu tình uốn éo. Lão đại, kia tân nương chính là một Diệp cô nương, tân lang là kia hung ác độc ác Côn Liệt. Này đảo không có gì, chỉ cần là kia Côn Liệt ngày xưa thường xuyên dâm uế mua vui. Không biết đùa bỡn nhiều ít nữ tu. Một Diệp Tiêu Tương như vậy lịch sự tao nhã thanh quý người nếu là dừng ở trong tay hắn, dựa theo. Lão đại ngày xưa niệu tính. Phàm là xinh đẹp cô nương, nàng đều có gà mái hộ tiểu kê tâm tư đi. Như thế nào lần này thái độ khác thường, là nàng. Ta biết a, đại ly bình yên uống trà. Nàng cùng ta nói rồi sẽ chính mình giải quyết hết thảy. Ta tin tưởng nàng, bất quá ta cũng không nghĩ tới nàng sẽ kéo dài tới hôn lễ, Phạm Lý nhíu mày. Kia lão đại ngươi là đi, vẫn là không đi đâu. Đại ly còn không có trả lời. Huyết quang trốn vào, Lý Khánh xuất hiện, cười đến rất là nhộn nhạo. Một bên dương trong tay một phong thơ tiên. Ta liền nói một Diệp cô nương không nghĩ gả cho kia họ Côn cha nam đi. Này hôn trước còn truyền tin cấp lão đại đâu. Đại Ly ánh mắt một phiết, kia giấy viết thư đã tự động bay tới. Dừng ở trong tay, dầm cởi bỏ, thấy tin như ngô. Ly, nghĩ đến ngươi đã thu được Côn gia thiệp mời. Bất quá theo ta được biết Côn gia vẫn chưa ở hai nhà mở tiệc chiêu đãi danh sách thượng lưu tên của ngươi, thả Côn Liệt này đó thời gian cùng Tạ Lệ còn có Phong Thiếu Linh đám người kết giao thân thiết. Tựa hồ mưu đồ bí mật dùng một chương giả thiệp mời mời ngươi tiến đến Côn gia. Trên đường mai phục giết ngươi, cho nên ngươi đừng tới. Ta sẽ giải quyết hết thảy, một Diệp Tiêu Tương, Đại Ly xem xong đó là đôi mắt một háp. Đem giấy viết thư đưa cho Lý Khánh hai người. Một bên cầm lấy thiệp mời. Nhìn mặt trên ấn ký. Cười. Quả nhiên là giả. Cũng không Côn gia linh hồn ấn ký. Lý Khánh hồi. Nàng kêu ngươi Ly Nga trọng điểm đâu. Mập mạp. Bị đại Ly mắt lạnh đảo qua. Lý Khánh lập tức bắp chân một run run. Hậm hực nói. Này nhóm người quả nhiên tà tâm bất tử. Bất quá Côn người nhà có chút não tàn a. Liền tính là giả thiệp mời. Chỉ cần lão đại ngươi xảy ra chuyện. Ma cung giống nhau sẽ tìm bọn họ phiền toái a. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.